Thần đạo Đan Tôn, chương 741, sinh ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 10 ngày, thì có một nửa người bị đào thải, 2 tháng sau lưu ở chỗ này còn có thể tới 50 người hay không thực rất khó nói, nhưng qua 10 ngày, người lưu lại không chỉ có nghị lực thực lực mạnh hơn nữa cũng bước đầu bồi dưỡng được quân kỳ, tuy còn không cách nào sánh ngang lão binh, nhưng cho thấy manh mối cực tốt. 1 tháng sau, tỷ lệ đào thải giảm xuống một đoạn dài, còn có 100 người lưu lại. Sau 3 ngày, các ngươi chia làm 10 tiểu đội, đi chấp hành một nhiệm vụ, ta sẽ chấm điểm cho các ngươi, tiểu đội điểm thấp nhất sẽ bị đào thải, Tiêu Vĩnh Nhiên nói. Mọi người giật mình, càng có chút không phục. Nếu như ta phân đến một đội ngũ tất cả đều là heo, vậy chẳng phải bị vạ lây sao? Hừ, cái thử thách này chính là để các ngươi đồng tâm hiệp lực, nếu như ngay cả một đội ngũ phối hợp cũng không làm được, vậy làm sao nói hòa vào một chi quân đội? Tiêu Vĩnh Nhiên hừ một tiếng. Ta tình nguyện chọn một đội biết phối hợp hiểu ngầm, cũng không muốn một anh hùng can đảm. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, lúc trước Thái Âm Vương mang theo 100 tên lão binh tu vi đều ở hóa thần cảnh, nhưng 100 người hợp lực lại có thể chặn dư âm chiến đấu cấp bậc phá hư cảnh, quả thực khủng bố. Đây chính là kết quả của đoàn kết, đương nhiên 100 người kia khẳng định là dùng trận pháp nào đó, dùng hợp sức mạnh phòng ngự của bọn họ lại, bằng không thì thật không thể tưởng tượng. Nếu có thể học trộm được trận pháp này, ngược lại cũng không tệ. Lăng Hàn thầm nói, nhiệm vụ lần này của bọn họ là tiêu diệt một nhóm sơn tặc. Kỳ thực những sơn tặc kia trước đó làm ăn rất đường hoàng, chính là một thế lực của hóa thần cảnh, dưới đại quân của Từ Nguyệt Hoàng Triều quét ngang, lão tổ hóa thần cảnh bị giết, những người khác lựa chọn quy hàng. Nhưng gần đây bọn họ lại bị ngũ đại tông môn ở trong bóng tối xúi dục tiến vào vùng núi phức tạp làm sơn tặc, thỉnh thoảng đi ra gieo vạ bách tính, mục đích tự nhiên là vì phá hoại quốc thế của Từ Nguyệt Hoàng Triều. Dân chúng lầm than, quốc thế chính là độc dược. Loại thế lực chỉ còn dư lại mấy dư nghiệt linh anh cảnh này, đương nhiên không thể để Từ Nguyệt Hoàng Triều chú ý, liền trở thành đối tượng huấn luyện của nhóm lính mới. Nói thật, coi như lão tổ hóa thần cảnh của nhóm sơn tặc này còn trên đời, Lăng Hàn cũng có thể một người ung dung bình định, nhưng lần này là vì bồi dưỡng năng lực hợp tác đoàn đội, Lăng Hàn không có ý định dùng hết thực lực, quyết định đàng hoàng làm. Sinh hoa cảnh của hắn, bọn họ bị truyền thụ một môn trận pháp có thể dung hợp lực lượng của 10 người lại, đạt đến hiệu quả 5/10. Đừng xem hiệu quả chỉ là 5/10, nhưng liên thủ cùng đánh, từ trước đến giờ là nhân số càng nhiều thì hiệu quả càng kém, bằng không chỉ cần trồng đủ nhân số, luyện thể cảnh không phải có thể giết phá hư cảnh sao? Trên thực tế, chỉ có thiên nhân cảnh có thể dựa vào số lượng chống phá hư cảnh. Còn hóa thần cảnh, số lượng nhiều hơn nữa cũng chỉ đi chịu chết, khí thế của phá hư cảnh liền có thể giết chết. Bởi vậy, đánh ra một nửa lực lượng của 10 người, chuyện này quả thật có thể nói khủng bố. Chỉ có 3 ngày, sau 3 ngày, bọn họ phải nhờ vào trận pháp này đi nghênh chiến nhóm sơn tặc kia, có người nói số lượng linh anh cảnh nhiều tới 4, vượt qua đội bọn họ. 2 người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, ra sức tu luyện, bằng không thì không phải là bị đào thải, hơn nữa còn sẽ mất mạng. Mỗi đội ngũ đều do một người thực lực mạnh nhất đảm nhiệm mắt trận, hội hợp sức mạnh của 9 người khác đến, để hắn chủ chiến. Lăng Hàn thực lực mạnh nhất tự nhiên đảm nhiệm chức vụ đội trưởng, làm mắt trận. Thực lực mỗi đội ngũ đều rất cân bằng, như 2 tên linh anh cảnh thực lực cá thể mạnh mẽ, đội viên của bọn họ ở thực lực tổng hợp sẽ thua kém đội ngũ khác rất nhiều. Trừ Toàn Nhi đương nhiên không thể bị phân vào đội ngũ của Lăng Hàn, tổng cộng có 6 võ giả sinh hoa cảnh trở lên, đương nhiên mỗi người phải lĩnh một đội, còn lại 4 đội không có sinh hoa cảnh tọa trấn đây này. Có điều cũng không cần bọn họ đối kháng linh anh cảnh, mỗi chi đội ngũ đều có nhiệm vụ riêng, đội ngũ yếu làm việc nhẹ hơn, sẽ không bởi vậy ảnh hưởng thành tích. Sau 3 ngày, bọn họ xuất phát, nhóm sơn tặc này cách bọn họ không xa, chỉ nửa ngày hành trình, đến địa phương, Tiêu Vĩnh Nhiên liền chỉ huy bọn họ triển khai tấn công mạnh mẽ. Lăng Hàn lần đầu được kiến thức phương thức công kích của Từ Nguyệt Hoàng Triều, trước đó hắn đứng ở góc độ của ngũ đại tông môn xem, nhưng hiện tại trở thành một tên tiểu binh của Từ Nguyệt Hoàng Triều tự mình tham dự, cảm thụ tự nhiên không giống. 10 người tạo thành đội ngũ hầu như không gì không xuyên tùng, thực lực của 10 người có thể chồng chất, sau đó vung ra một nửa, dù cho đội ngũ yếu nhất cũng nắm giữ sức chiến đấu của sinh hoa cảnh. Bọn họ một đường thế như trẻ tre, bước ra 4 tên cường giả linh anh cảnh, triển khai ác chiến. Lăng Hàn biểu hiện đúng quy đúng củ, chỉ tăng sức chiến đấu lên tới linh anh 2 tinh, mang theo 9 người của hắn triển khai chiến đấu với đối thủ. Chiến đấu kéo dài 3 ngày, cuối cùng thế lực sơn tặc này bị tiêu diệt sạch sẽ, phương diện quân đội cũng trả giá 7 người chết trận, 18 người bị thương. Cân nhắc đến bọn họ tổng cộng chỉ có 100 người, hơn nữa số lượng cường giả còn ít hơn, chiến tích này quả thực kinh người. Ngay cả Lăng Hàn cũng gật đầu, đây quả thật là một ví dụ lấy yếu thắng mạnh điển hình, muốn hắn mang theo bấy nhiêu người như vậy đến chiến, vậy trừ khi hắn phát huy, bằng không chỉ có thể toàn quân chết sạch. Hừ, lại chết mất 7 người. Tiêu Vĩnh Niên mặt đầy lãnh khốc, các ngươi thực là quá phế vật, trong 7 người này, có 3 người chết ở tổ cung Phi Dương, 2 người chết ở tổ Tô Thành Văn, còn có 2 người chết ở tổ của Giàn Kỳ Chính, đừng tưởng rằng ta không chú ý, nếu không phải các ngươi tham công cấp tiến, đội viên của các ngươi sẽ chết sao? Cung Phi Dương, Tô Thành Văn đều là thần thai cảnh, nghe vậy tự nhiên chỉ có chịu phục, nào dám phản bác một tên Linh Anh cảnh, nhưng Giàn Kỳ Chính là ông lão Linh Anh cảnh kia, hắn hừ một tiếng nói. Hy sinh 3 linh hải cảnh để đánh đổi, chém một tên Linh Anh cảnh, chẳng lẽ cái này không đáng? Người có quyền lực gì quyết định ai sống ai chết? Tiêu Vĩnh Niên uy nghiêm đáng sợ nói. Ở trên chiến trường, đội hữu là dựa vào duy nhất của ngươi, ngươi lại coi bọn họ là quân cờ có thể hy sinh, người giống như ngươi, ai dám giao phía sau lưng cho ngươi? Lăn, ngươi bị khai trừ. Cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Kỳ Chính suýt chút nữa nhảy lên, hắn đường đường cường giả Linh Anh cảnh, ở trong trại huấn luyện là đệ nhất cao thủ hoàn toàn xứng đáng, lại bị khai trừ, hắn làm sao có thể tiếp thu? Hắn hơi phe phẩy tay áo nói, muốn lão phu đi cũng được, cầm công pháp tầng 8 hoàn chỉnh đến, ngươi cho rằng lão phu đồng ý ở đây chịu tội sao? Võ giả đều là đơn đà độc đấu, tự do tàn mạn quen rồi, tự nhiên không thích ứng sinh hoạt của quân doanh. Tiêu Vĩnh Niên cười gằn, không thông qua lính mới huấn luyện cũng muốn công pháp. Vậy ý của ngươi là đang đùa lão phu, Giản Kỳ Chính điềm nhiên nói, nếu không giao công pháp ra, lão phu liền giết chết hết thảy bọn ngươi. Hắn lấy ra một thanh kiếm màu đen, như ma nhận lại có khí tức màu đen quấn quanh thân kiếm cực kỳ đáng sợ cách trương.